Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 đồng giáp thi. Mà đạo Tần Nguyên Phong căn bản không sợ thứ này. Đó là lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Mấy cái quan tài liền đem các ngươi chính đạo dọa thành như vậy. Vẫn là chúng ta ma đạo lợi hại. Lời này nói, kích thích người không phải. Mao Tu Phát những người này xem như nhất có quyền uy nói chuyện. Nhưng là không chịu nổi bọn họ tu vi so không được kim đan kỳ chân nhân a. Mà ở tu luyện trong giới mặt bằng vòng mới có quyền lên tiếng. Đây là một loại quy củ. Người vượt cấp khiêu khích là muốn trả giá đại giới. Cho nên Mao Tu Phát đám người chỉ có thể khí mà không thể ngôn. Nhưng là nơi này không còn có Khổng Viêm Hoa, Ngưu Văn Hạo, Tô Du, Lôi Vân bằng bốn cái chính đạo ngạch kim đan chân nhân sao? Ân, còn có một cái làm đại ly thực trướng mắt dối trá tham lam lão nhân Tiền Vân Long. Đó chính là năm cái chính đạo chân nhân. Mà ma đạo bên này lại là U Minh Quỷ Tông Tần Nguyên Phong. Chỉ có một ma đạo chân nhân a, năm so một đối lập. Chính đạo bên này tự nhiên là khí thế tăng vọt. Nhưng là Tần Nguyên Phong người này lại vẫn là có gan khiêu khích chính đạo. Trừ bỏ dựa vào trước mắt đối ma đạo có lợi quỷ quyệt hoàn cảnh. Càng là bởi vì Tần Nguyên Phong người này thực lực chi cường. Bởi vì hắn là U Minh Quỷ Tông nội tông trưởng lão. Vẫn là tương đối có danh vọng một cái. Ở chỗ này, có thể cùng này so sánh người cũng liền Tô Du trước mắt. Tô Du một bộ lão nhân hiền lành bộ dáng. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Loát loát râu, cười nói. Tần Nguyên Phong các hạ đích xác nói được không sai. Các ngươi xưa nay cùng quỷ loại thi thể này đó làm bạn. Này đó quan tài, cũng coi như được với là các ngươi ăn cơm ra hòa. Tự nhiên nhìn đến vô cùng thân thiết lời này vừa nói ra. Khổng Viêm Hoa chờ kim đan chân nhân ném hướng cười rộ lên. Ăn cơm ra hòa, ha ha, trong quan tài mặt nhưng không có rất nhiều thi thủy sao. Này chén nhưng đủ đại, đều có thể ăn một năm đi. Ma đạo người giận cực, không chút nào che giấu sát ý, mà Khương Thượng ở đại ly quan sát dưới, lại là mặt vô biểu tình, một chút cảm xúc cũng không tiết lộ, tựa hồ là nhận thấy được đại ly ánh mắt. Hắn ghé mắt xem ra, ở nhìn đến đại ly thời điểm, mới ánh mắt dùng mình, hiện lên dày đặc sát ý, đại ly cong cong khóe miệng, lướt trên độ cung làm Phong Túy Tâm cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Theo ánh mắt đảo qua, đó là nói, xem ra ngươi tiến vào cũng không thiếu trêu chọc người a. Như thế nào đem ma đạo người cũng đắc tội, vừa thấy ta liền biết ta đặc biệt chính nghĩa. Là tiêu chuẩn chính đạo người. Đắc tội ma đạo thực bình thường sao, Phong Túy Tâm. Đúng rồi, người kia là ai, đại ly giờ phút này vừa vặn nhìn đến Tô Du. Ân, còn có hắn phía sau cái kia, có chút bị người che khuất bóng người. Ân, tổng cho nàng một loại hơi quen thuộc cảm giác, Thượng Thanh Tông Tô Du trưởng lão. Là nội tông nội viện trưởng lão. Xem như tương đối cường kim đan chân nhân. Thả địa vị không tầm thường. Lần này cũng là che chở hắn xem trọng một cái đệ tử tiến đến rèn luyện, lại nói tiếp. Cái này cổ mộ sự tình cũng không có kinh động quá nhiều người. Tuy rằng cảm ứng được này cổ hơi thở người rất nhiều. Nhưng là kim đan cao thủ không phải cải trắng, mà cổ mộ hơi thở cũng không tính quá đáng sợ, cũng không đầu không đuôi, không có gì huyền cơ, tự nhiên không tính kinh thiên động địa. Nếu không phải bởi vì phát sinh ở mãnh quỷ trấn bên này, sự có kỳ quặc, quả quyết sẽ không canh chừng say mê những người này cùng tiên tông người đều dẫn ra tới. Đối với Tô Du phản kích, Tần Nguyên Phong chỉ lạnh lùng cười, miệng lưỡi chi tranh. Dứt lời, đó là nâng lên tay. Ta đảo muốn nhìn nơi này thổ bao tử trường cái gì xấu bộ dáng. Bang, bàn tay to khí kình một loạt, hắc quang sắc bén, ngang nhiên đánh ra hướng quan tài. Phải biết rằng ở cương thi trong thế giới, hủy quan xem như lớn nhất vũ nhục. Làm này đó không có nhân loại thần trí cương thi một lần có thể căm hận vĩnh cửu. Vạn dặm đuổi giết cũng không nói chơi, mà trục quan tài cái hủy quan. Kia càng là nhục chung đến cực điểm. tương đương với sát thê lại đoạt tử. Chính là một ít chuyên môn thu cương thi tu sĩ cũng quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên Tần Nguyên Phong này cử thật sự là quá bá đạo, ở đây vượt qua một nửa người sắc mặt đều thay đổi. Mà kia một cái chớp mắt, Đại Ly cùng Tô Du đám người đồng thời nhíu mày. Bởi vì bọn họ, nghe được động tĩnh, giống trầm thấp gào giống, lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm, từ quan tài bản phía dưới xuyên ra tới. Trong lúc nhất thời không biết là kia một cái quan tài truyền ra tới. Nhưng là bồng một tiếng, Tần Nguyên Phong công kích sở hướng quan tài cái. Giờ phút này ngang nhiên bay lên, tung bay mà ra, bồng, va chạm ở công kích mặt trên. Sát cắt một tiếng, quan tài cái chia năm xẻ bảy. Vô số vụn gỗ bén nhọn gai ngược hướng quanh thân mọi người. Lực đạo đáng sợ, bén nhọn, bất quá là một cái đối mặt. Đó là có người, a, đau quá, kêu thảm thiết ra tiếng. Khuôn mặt thân thể bị xuyên thấu xuất huyết dịch. Chật vật liên tục, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Lại cũng làm những người này trong lúc nhất thời trận cước đại loạn. Lúc đó, còn chờ không kịp này đó kim đan các cao thủ hét lớn chém giết yêu nghiệt gì đó. Kia quan tài phía dưới, thình lình xoát đến đạn ngồi dậy. Quá đột ngột, dọa mọi người nhảy dựng. Lại định nhãn vừa thấy, sắc mặt xanh trắng đan xen như tử thi, trong miệng cánh môi xông ra ngón út thô dài răng nanh, hai mắt trắng bệch, trung ương điểm là một chút hắc, thoạt nhìn giống như vô thần, rồi lại giống như gắt gao nhìn chằm chằm người giống nhau. Làm nhân tâm tóc lạnh, mà càng làm cho ở đây mọi người hô hấp cứng lại chính là theo hắn đạn ngồi. Dậy bất quá hô hấp chi gian, hắn làn da tản mát ra nhẹ nhẹ hắc khí, theo hắc khí giật tràn ra tới, tê tê rung động, kia xanh trắng còn tính hoàn hảo làn da tức khắc quay hư thối lên. Liền ở trước mắt bao người, lấy hô hấp tốc độ, chớp mắt liền trở nên âm trầm khủng bố vô cùng. Làm ở đây hơn phân nửa số gặp qua không ít dơ bẩn đồ vật người đều hít ngược một hơi khí lạnh đương. Nhiên. Này cũng xa xa không kịp hắn thân hình mặt trên căng chặt lên. Tràn lan ra thanh đồng sắc làn da, Mao Tu Phát cùng Cao Vũ đám người đã trắng mặt. Một câu cũng nói không nên lời. Mà Khổng Viêm Hoa đám người, sắc mặt cũng cực độ âm trầm a, nơi này. Thế nhưng có thứ này, ni ma. Này rốt cuộc là cái gì a? Mặt khác tu sĩ rõ ràng thấy được mấy cái kim đan tu sĩ đề phòng. Thả cô đọng lên hơi thở. Hiển nhiên đã dự bị công kích hoặc là phòng ngự tư thái. Cái này làm cho bọn họ hết sức hoảng sợ, lúc đó. Đại Ly cùng Phong Túy Tâm đồng thời thấp giọng nói. Đồng giáp thi, thật mẹ nó vận xui a. Gặp được so nhảy thi cao một bậc đồng giáp thi. Thứ này yếu nhất cũng có nửa bước kim đan thực lực. Nếu là tuổi tác cao một ít, kim đan đỉnh tu sĩ đều không làm gì được nó. Đại Ly cùng Phong Túy Tâm đồng thời sau này lui một bước. Lúc đó, ở đây tất cả mọi người không tự giác liễm đi sở hữu hô hấp cùng hơi thở, một bên vuốt ve cái này. Không gian nơi nào có đường lui. Tựa hồ là phong bế. Nhưng là bất luận cái gì cổ mộ. Trừ phi là trung tâm trung ương mộ thất. Nếu không đều sẽ không phong tuyệt không gian. Chỉ có thể nói. Nơi này có cơ quan, nhưng là trước mắt có thể dung đến ngươi tìm kiếm cơ quan. Cái này địa phương, trước mắt liền giống như lang cùng dương bị nhốt ở cùng nhau lao tù, mà kia hắc khí. Giật tản ra tới, đứng ở hố to bên trong những người đó sắc mặt không đúng rồi, Tô Du mày nhăn lại. Xong rồi, a, nguyên bản cái kia va chạm ở quan tài đắp lên, sau lại rơi trên mặt đất người. Giờ phút này bỗng nhiên nhảy lên. Bắt lấy chính mình mặt, hung hăng một xé, huyết nhục đó là bị xả xuống dưới, giống như điên rồi giống nhau, làn da trắng bệch, hình thái dữ tợn, này, rõ ràng là, hỗn đản, này đồng giáp thi thế nhưng tán phát thi độc, chư vị, động thủ, không chờ những người này động thủ, cương thi đã dẫn đầu nhảy ra quan tài, giống, tức giận táo bạo gào giống thanh. Hắc khí từ trong miệng phun ra nuốt vào. Lúc đó, ở đây người công kích toàn bộ chiều hắn tiếp đón qua đi. Bành bành bành, giống như va chạm ở kim loại mặt trên thanh âm. Leng keng giòn vang, hỏa tinh bắn ra bốn phía. lại là chỉ có thể trở ngại hắn nện bước vài phần. Chớp mắt đó là nhào hướng đường đi khẩu người, ai làm nơi đó người nhiều nhất đâu. Cũng là nhất công kích hắn đâu. Thế nhưng nhất thời quên mất đứng ở hố to nội Triệu Nguyệt đám người. Nhưng là mọi người này cũng không thể làm Triệu Nguyệt đám người nhẹ nhàng. Bởi vì cái kia bị thi độc cảm nhiễm thi người đã chiều bọn họ phát lại đây. Đường đi bên này, 6 cái kim đan cao thủ ở A, vẫn là có vài phần tự tin. Trước mắt cũng là gặp nguy không loạn. Đem phía trước chuẩn bị tốt rất nhiều diệt cương pháp môn chiều hắn tiếp đón qua đi. Kim đầu sát đinh thiên dương hỏa thuật. Chá, ăn ta một kích chính dương công. Kim đan tu sĩ vốn chính là lực lượng tượng trưng. Hơn xa mặt khác trúc cơ kỳ có thể so. Cho nên 6 cái kim đan tu sĩ một phát công. Kia uy lực liền đánh. Nhất thời đêm này đầu đồng giáp thi đánh bay. Xui xẻo chính là, Đại Ly cùng Phong Túy Tâm vừa lúc tự này đầu đồng giáp thi bay tới phương hướng. Đó là vội vàng chiều bên cạnh một lui. Nhưng là tuy là như thế, kiên nồng đậm thi độc vẫn là thông qua không khí. Chiều Đại Ly hai người điên cuồng vọt tới. Hai người thường thường trong miệng tắc giải độc đan cũng không dám thả lỏng. Một bên đề phòng đồng giáp thi, Đại Ly một bên đối Phong Túy Tâm nói. Ta yểm hộ. Ngươi tìm cơ quan, không thể nghi ngờ. Phong Túy Tâm là phương diện này chuyên gia. Làm nàng suy tính cơ quan vị trí là nhất thích hợp. Phong Túy Tâm gật gật đầu. Hảo, cách đó không xa. Phong Dương là từ đầu nhìn đến đuôi. Giờ phút này xem Phong Túy Tâm có Đại Ly che chở. Đó là thoáng yên tâm chút. Bất quá vẫn là siêu hai người chạy tới, đúng lúc này. Chạm vào. Kia đồng giáp thi đã ngang nhiên tạp dừng ở trên vách đá. Ha, thứ này vừa mới khởi thi. Này đây năng lực cũng không chắc tuyệt. Chư vị nhưng phóng toàn lực đánh chết hắn. Là cập, thừa cơ hội này, mấy cái kim đan tu sĩ đó là đại khai đại hợp đến buông ra công kích. Chuẩn bị nhất cử diệt sát này đầu đồng giáp thi, giờ phút này chính mang ngăn cách đều bị cố tình xem. Nhẹ, bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh. Bọn họ thật sự bất chấp mặt khác. Nhưng mà, giống. Đồng giáp thi gào giống một tiếng. Trên người trọng thương. Bản năng đến muốn hút máu chữa thương. Vì thế, hắn theo dõi cách hắn gần nhất Đại Ly hai người. Đương nhiên, lại lần nữa phía trước. Hắn gào giống thanh. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Phanh phanh phanh. Đánh chụp đánh thanh âm. Làm vừa muốn từ hố to bên trong chạy ra người tức khắc chân cẳng mềm nhũn. Đặc biệt là một người chân cẳng mềm lúc sau còn mẹ nó dẫm một cái quan tài mặt trên. Kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác được dưới chân quan tài cái chấn động, còn có từ bàn chân thượng mặc vào tới âm lãnh hơi thở, lạnh lẽo. Đoạt lấy, tàn khốc, trước mắt tối sầm, sắc mặt trắng nhợt, bang, người này cả người mềm xuống dưới, lại là bị tiếp được, bởi vì quan tài cái bị tung bay lên. Hai tay cắm qua hắn trái tim, máu tươi đầm đìa. Huyết khí mãnh liệt, nhiệt huyết nóng bỏng đến tưới ở trong quan tài mặt khác một đầu đồng giáp. Xác chết thể mặt trên. Tức khắc, huyết khí đại thịnh, lộ hung quang, cắt sát, toàn bộ quan tài vỡ vụn mở ra, một đầu đồng giáp thi, từ quan tài trung nhảy ra. Hết chương.